Toàn chí độc giả sinh sông P2, chương 271, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngẩng đầu trước lối vào của các chòm sao, những chòm sao yêu ái bạn đang nhìn bạn. Tất cả họ đều là những chòm sao đứng về phía tôi. Chòm sao, Seo In Pyu, đang nhìn bạn. Chòm sao, nhà tâm linh đầu tiên của Joseon, đang nhìn bạn. Trong số đó có các chòm sao của trái đất, chòm sao thanh kiếm đầu tiên của Goriel, đang nhìn bạn. Ngoài ra còn có Cheok Dung Nghiêng, người mà tôi không thể liên lạc được trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên, có một sự tồn tại thậm chí còn đáng hoan nghênh hơn. Chòm sao kẻ mưu phản bí mật đang nhìn bạn. Kẻ mưu phản bí mật, tôi không biết danh tính chính xác của anh ấy. Tất cả những gì tôi biết là anh ấy yêu ái tôi và anh ấy theo dõi các kịch bản của tôi. Chòm sao thẩm phán quỷ diện Hòa Thiêng, đang nhẹ nhàng chắp hai tay vào nhau. Chòm sao tù nhân của vòng Kim Cô, đang nắm chặt tay lại. Chòm sao, Hắc Hỏa Vực Long, đang gầm gừ và nhìn bạn. Tất cả bốn chòm sao ban đầu của tôi đã tập hợp lại. Câu chuyện của bạn đang được hình thành trong Vương Quốc Quỷ thứ 73. Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía tôi và tôi như được quay lại đầu câu chuyện. Surya nói, đứa trẻ này, ta biết ngươi đang mong đợi điều gì nhưng họ sẽ không giúp được gì cho ngươi đâu. Các chòm sao thông minh và sẽ không đưa ra những lựa chọn ngu ngốc như lũ con người. Tôi nhìn thấy các đồng đội của tôi gần như không thể đứng vững. Các đồng đội của tôi đều xoay quanh Yu Jong-hyuk đã ngã xuống. Surya bật cười, không ai trong số họ muốn trở thành kẻ thù của một tinh vân. Ngay khi anh ta nói, một trận động đất xảy ra giữa Surya và tôi. Mặt đất nhanh chóng trở nên ẩm ướt và biến thành một đầm lầy nhớp nháp. Trong đầm lầy nơi tôi sẽ bị hút vào nếu tôi bước sai một bước, ai đó đang đến. Tôi ngay lập tức nhận ra đó là ai. Chòm sao kẻ săn mồi đầm lầy Brass đã xuất hiện ở thế giới quỷ. Kẻ săn mồi đầm lầy Brass, anh ta là một chòm sao của Hiệp hội Sành Ăn, anh ta đã lâm vào cảnh nợ nần và bị cục hành pháp kéo đi. Đó là một con thằn lằn dài hơn 30 mét, con thằn lằn cổ đại thức tỉnh từ đầm lầy và phát ra một tiếng gầm vang dội. Bậc thầy phá vỡ bầu trời nhận ra kẻ săn mồi đầm lầy Brass và gầm gừ. Nếu tôi đoán đúng, lần này anh ta không phải kẻ thù của tôi. Tôi mỉm cười và hỏi, ngươi đến để trả nợ của ngươi sao? Trước đây, nhà sản xuất hàng loạt đã khuyên tôi rằng, đừng tạo quá nhiều kẻ thù. Ta cũng dư sức trả tiền cho họ nếu ngươi không giúp ta. Con thằn lằn khổng lồ quay đầu lại và tỏ thái độ thù địch với các chòm sao. Ta không thích bọn chúng cho lắm, đó là lý do tại sao ta đến đây. Con thằn lằn khổng lồ kết thúc cuộc trò chuyện ngắn và lao đến các chòm sao. Các chòm sao hét vào mặt con quái vật đang chạy về phía họ. Kẻ săn mồi đầm lầy Brass là một chòm sao cấp tường thuật. Anh ta rất đáng sợ khi là kẻ thù nhưng tôi vẫn không thể cảm thấy yên tâm mặc dù anh ta ở cùng phe. Surya tức giận kêu lên, Lucky của Hiệp hội Sành Ăn, ngươi không sợ tinh vân sao? Tinh vân, ha ha ha ha, từ khi nào mà Hiệp hội Sành Ăn lại quan tâm đến chuyện như vậy? Nhiều thành viên của Hiệp hội Sành Ăn là những người dị giáo của dòng chảy vì sao? Họ là những người đã tự thực thi ý chí của mình, bất kể họ có thuộc về tinh vân hay không. Kẻ săn mồi đầm lầy Brass không phải là một phần của tinh vân và là một trong những người có tinh thần tự do nhất trong Hiệp hội Sành Ăn. Quả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con thằn lằn khổng lồ vung đuôi và mặt đất tách ra trong khi các mảnh vỡ bắn lên. Chim ăn sấm và loài chim bí ẩn của sông Nin lao về phía anh ta. Những con quái vật to lớn bắt đầu chiến đấu và xung quanh nhanh chóng trở thành một mớ hỗn độn. Ở giữa đống hỗn độn, Surya bay lên trời và nhìn xuống tôi. Thêm một đống rác cũng không thể thay đổi kết quả. Ánh sáng của Surya tràn về phía tôi. Nó không dễ dàng tránh được ngay cả khi tôi đã sử dụng con đường của gió và điện khí hóa. Tôi không thể đấu với Lokapala nhưng tôi không bỏ cuộc. Da tôi bị rách và xương của tôi lộ ra. Giữa nỗi đau này, không hiểu sao tôi lại cố câu giờ. Thần kinh của tôi tập trung vào tin nhắn hệ thống trong không khí. Người chiến thắng trong trò chơi thứ hai sẽ sớm được công bố. Người chiến thắng của trò chơi đã được quyết định, cho dù có là sự hiện diện mạnh mẽ đến mức làm trì hoãn kịch bản thì cũng có giới hạn. Nói cách khác tôi chỉ cần câu giờ và chúng tôi sẽ thắng trận này. Mọi chuyện sẽ không diễn ra như ngươi muốn, tôi có thể cảm thấy rất nhiều xác suất di chuyển, đó là một xác suất ban đầu không được phép trong kịch bản này. Xác suất do Veda đưa ra đã di chuyển. Sự cân bằng trên bầu trời thay đổi và thang đo xác suất đang nghiêng về phía trước. Veda sẽ đến đây, một mặt trời rực rỡ đằng sau Surya. Mồ hôi chảy ròng ròng và cơ thể tôi như muốn tan ra. 1, 2, 3, 4. Nguồn sáng đốt cháy mặt đất. Tôi không thể nhìn Surya vì tôi sẽ bị mù nên tôi tập trung vào cái bóng của anh ta. Chấm, câu chuyện vua của 12 mặt trời đang tỏa sáng. Đây là Surya của Veda, anh ta là vị vua đã thống nhất 12 vị thần mặt trời. Người có thấy sự khác biệt về tình trạng bây giờ không? Các đồng đội kiệt sức của tôi ngã xuống và rên rỉ. Kẻ săn mồi đầm lầy Brass vùng vẫy đau đớn và các chòm sao ngước nhìn Surya với vẻ kinh sợ. Surya rất mạnh mẽ nhưng anh ta sẽ càng mạnh mẽ hơn khi kịch bản hủy diệt của Veda diễn ra. Surya, thần mặt trời đã hấp thụ toàn bộ sức mạnh của Vivavat và Savitra, trở thành một con quái vật và biến trái đất của vòng 265 của con đường sinh tồn thành địa ngục lửa. Tuy nhiên, dù kẻ thù mạnh đến đâu, tôi vẫn phải cố gắng. Dấu ấn, bài ca của kiếm LV, ba bộ được kích hoạt, thanh kiếm của bạn chứa đầy những dòng chữ do công tước trung thành và chiến tranh để lại. Vào đêm, một vị thần xuất hiện trong giấc mơ của anh ấy và nói. Ngươi sẽ thắng lớn nếu ngươi làm điều này. Nếu không, ngươi sẽ thua cuộc. Đó là một câu tôi đã nghe khi đối phó với con rồng lừa. Đó là dấu ấn của một chòm sao cấp cao. Bạn đang sử dụng một thủ thuật nhỏ. Nhờ hiệu ứng kỹ năng, tôi như đang đeo kính râm và có thể nhìn thấy nguồn sáng trước mặt. Tôi nhớ lại câu này có tác dụng nói lên điểm yếu của kẻ thù thông qua màu sắc. Màu xanh lá cây cho thấy các điểm mạnh và màu đỏ cho thấy các điểm yếu. Tôi mở to mắt nhìn Surya. Tôi nhìn và lại nhìn một lần nữa. Mồ hôi lạnh chảy dài trên lưng. Người đã nhìn thấy gì vậy? Surya tươi cười đang từ từ đến gần tôi. Người có thể tiếp tục ăn cắp dấu ấn. Người có thể trở thành một chòm sao nhưng ngươi sinh ra vốn đã là một con người. Toàn thân Surya có màu xanh lục. Tôi không thể nhìn thấy bất kỳ điểm yếu nào. Lịch sử loài người không thể vượt qua một vị thần. Không có điều đó trong Starstream. Tôi không thể chiến đấu với Surya một mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả với sự trợ giúp của kẻ săn mồi đầm lầy Brass cũng không thể. Tôi ném chiếc áo khoác rách dưới của mình và nói. Cán cân xác suất đang bị nghiêng. Điều này có nghĩa là tôi có thể đặt nhiều trọng lượng hơn vào nó. Cán cân sẽ không nghiêng, cho dù thế nào đi nữa. Câu chuyện của tôi không phải là huyền thoại. Tôi không phải là thần thánh hay anh hùng. Câu chuyện của tôi có thể là một câu chuyện phổ biến trong Starstream. Các chòm sao trên bầu trời đêm đang đưa ra quyết định. Dù vậy, có ai đó trên thế giới này vẫn đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của tôi. Điều đó vẫn có thể. Hãy đến đây, thanh kiếm đầu tiên Goriel. Có những tia lửa nổ lên và một thiên thạch xuyên qua những đám mây đen. Chòm sao thanh kiếm đầu tiên Goriel đang đáp lại lời kêu gọi của bạn. Một năng lượng ngoạn mục xé nát bầu trời. Đó là phong cách tam kiếm mà tôi đã thấy trước đây. Ai đã gọi Cheok dung nghiêng này vậy? Thanh kiếm đánh xuống như một tiếng sét và làm bị thương một trong những mặt trời của Surya. Cùng với tiếng nổ chói mắt, giọng nói của Surya được nghe thấy. Một chòm sao cấp tường thuật tầm thường dám, tia lửa tràn xuống và một thứ gì đó đập mạnh vào mặt đất khiến tôi và các đồng đội của tôi bị văng ra xa. Khi tôi tỉnh lại, tôi đang ở trong vòng tay của một người đàn ông. Về kích thước anh ta không hề nhỏ hơn so với Phá Thiên Kiếm Thánh. Đã lâu không gặp hậu duệ. Thanh kiếm đầu tiên Goriel đang ở trước mặt tôi. Đã lâu rồi nhỉ ông già. Trạng thái của anh đã thay đổi. Cheok dung nghiêng giờ đã là cấp tường thuật. Tất cả là nhờ ngươi. Có một số chuyện đã xảy ra. Tôi có thể đoán được nó. Cheok dung nghiêng đã tham gia vào cuộc chiến chống lại vị thần bên ngoài. Anh ấy có được một câu chuyện mạnh mẽ và vươn lên một cấp độ cao hơn. Món nợ cuối cùng cũng có thể trả lại. Cheok dung nghiêng nhìn chằm chằm lên bầu trời và những tin nhắn gián tiếp của các chòm sao theo sau. Chòm sao tù nhân của vòng kim cô đang lẩm bẩm một mình trong giận dữ. Chòm sao thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng bắt đầu trở nên ảm đạm. Có lẽ các chòm sao khác cũng muốn đến đây. Tuy nhiên, có những hạn chế về xác suất và họ không thể di chuyển trước mắt tinh vân. Đặc biệt Uriel thuộc về Eden. Nếu cô ấy làm sai điều gì, một cuộc đại chiến giữa thiện và ác có thể xảy ra. Tôi không hề thất vọng mặc dù không nhận được sự giúp đỡ từ Uriel. Nó đang đến, các chùm ánh sáng của Surya đang phát ra từng đợt, ta biết rằng các vị thần Ấn Độ không hề đùa giỡn nhưng họ thực sự là những con quái vật. Cheok Dung Nghiêng đã bảo vệ tôi và chặn bớt những làn sóng ánh sáng. Tuy nhiên, lưỡi kiếm của Cheok Dung Nghiêng đã bị mài mòn nhẹ. Ta có thể cắt được núi lớn và biển nhưng ta chưa cắt được mặt trời. Nếu ta biết có một con quái vật như vậy, ta sẽ mang Ye đến. Ye có lẽ là thợ săn mặt trời trong thần thoại Trung Quốc. Anh ta có lẽ là người quen của Cheok Dung Nghiêng. Mặc dù vậy, Ye vẫn không thể đối phó với Surya, một chòm sao với hiến pháp của một Hoàng đế, ta sẽ xử lý ngươi. Người sáng lập nhân lọ ai lao về phía Cheok Dung Nghiêng. Những chòm sao đã chiến đấu và khu vực xung quanh bị tàn phá bởi năng lượng kiếm. Vương quốc quỷ thứ 73 đang rình mò câu chuyện của bạn. Sau đó, một thứ gì đó chảy từ ngực tôi và bay lên trời. Chúng là những câu tôi có được từ trận đấu trước. Surya hét lên với một giọng sấm rền. Ngươi đang làm gì đấy? Không còn thời gian đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết chúng nhanh lên, những câu này là chất liệu tạo nên câu chuyện khổng lồ. Cuối cùng, câu chuyện khổng lồ của thế giới này đã bắt đầu biến động. Quỷ vương, người tạo ra sự bất hòa, đang tỏ thái độ thù địch với bạn. Các quỷ vương cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển. Sức nóng từ người tạo ra sự bất hòa thổi bay tôi và tôi cảm thấy toàn thân đau đớn như bị xé toạc. Tôi có hai đồng minh nhưng chiến trường vẫn quá bất lợi. Các quỷ vương giải phóng sức mạnh của họ và thang đo xác suất một lần nữa kêu lên. Tôi cần sự giúp đỡ của nhiều người hơn nhưng ai có thể đối phó với những quỷ vương quyền năng này đây? Tôi suy nghĩ rất lâu nhưng không thể tìm ra một chòm sao nào có thể giúp đỡ. Đột nhiên, những quỷ vương đang tiến đến trở nên chậm lại. Bắn toàn lực, có tiếng súng thần công cùng với giọng nói của một cô gái quen thuộc. Ahatsushi, là tôi nè, chòm sao, hải chiến thần, đang nhìn bạn. Xin lỗi, tôi đến trễ. Trên con hào ở phía xa của khu liên hợp công nghiệp, hạm đội ma của Li Ji Hai đang bắn về phía bên này. Những tin nhắn gián tiếp của những quỷ vương giận dữ tràn ngập không khí. Hai quỷ vương quay về phía Li Ji Hai. Ji Hai, thật tốt khi cô ấy đến để giúp đỡ nhưng điều đó thật vô lý khi chỉ có Li Ji Hai. Đối thủ của cô là hai quỷ vương. Nếu cô ấy làm điều gì đó liều lĩnh, cô ấy sẽ bị giết ngay lập tức. Chạy đi, tôi nhanh chóng di chuyển nhưng nó không dễ dàng vì những vết thương trên người tôi. Các quỷ vương đang tiến đến Li Ji Hai. Điều này không thể tiếp tục. Điều này, nếu tôi sử dụng con đường của gió, rồi ai đó nắm lấy vai tôi. Doka, Pessy, làm mọi việc một mình. Tôi đã nói là đừng như vậy nữa mà. Có phải vì tôi đã bị ánh sáng của Surya đốt cháy quá lâu không? Tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ. Tuy nhiên, tôi vẫn biết cô ấy là ai chỉ từ giọng nói của cô ấy. Tôi đến muộn vì tôi đã thua trò tung đồng xu, đừng buồn nhé. Người phụ nữ đi về phía các quỷ vương. Đợi đã, Hyewon, Pessy, Dung Hyewon rất mạnh mẽ. Cô ấy có lẽ đã trở nên mạnh mẽ hơn sau khi thực hiện các kịch bản cá nhân. Tuy nhiên, việc đối phó với một quỷ vương là quá phi lý đối với cô. Ngay cả khi cô ấy sử dụng thời khắc phán xét để chống lại quỷ vương. Tôi biết anh đang nghĩ gì nhưng đừng lo lắng. Tôi có nhầm không? Đôi cánh thiên thần như phủ lên lưng cô. Đó là vì tôi không phải người chiến đấu. Đó là một trạng thái to lớn mà tôi chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Quỷ vương đang lao về phía Li Ji Hai nhìn sang với vẻ mặt kinh ngạc. Sức mạnh của chòm sao giáng xuống Dung Hyewon, bao trùm toàn bộ thế giới quỷ và biến nó thành màu bạc trong giây lát. Chòm sao thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng đã xuất hiện ở vương quốc quỷ thứ 73 cách chương.